Xuyên nhanh, mỹ nhân có độc. Chương 178. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái hậu bị Diệp Trăn động tác sợ tới mức gan mật nứt ra. Trái tim Sậu Đình, thiếu chút nữa liền phải xông lên đi đem Tổ Yến ném tới trên mặt đất. May mắn nàng nhiều năm qua nhất thiện ẩn nhẫn, chịu đựng trong lòng kinh hãi nói. Diệp Trăn, này Tổ Yến là ngươi uống như thế nào có thể qua tay cấp Ngọc Nhi? Quá không hợp quy củ. Huống chi Ngọc Nhi từ trước đến nay không thích uống mấy thứ này. Liền tính muốn uống cũng nên mặt khác trọng tố. Người tới, làm ngự thiện phòng lại đưa một chung Tổ Yến tới. Lập tức có cung nhân tiến đến truyền lệnh. Diệp Trăn tươi cười kiều tiếu. Thiên chân vô tội. Thái hậu, trẫm cùng Nhiếp chính vương tình thâm ý đốc. Bất quá cùng uống một chung Tổ Yến mà thôi, có cái gì đại kinh tiểu quái. Hơn nữa này Tổ Yến trẫm còn không có chạm qua. Nhiếp chính vương ghét bỏ sao? Thái hậu nói. Gác kia đã lâu như vậy. Hiện tại hẳn là cũng lạnh. Một khi đã như vậy, liền hâm nóng lại uống đi. Không cần phiền toái. Thiên nhi như vậy nhiệt. Liền phải lạnh mới hảo uống đâu. Ướp lạnh quá không thể tốt hơn. Ngọc Nhi trời sinh quý thể. Há có thể qua loa. Nếu bị bệnh làm sao bây giờ? Người trả nổi cái này trách nhiệm sao? Nhiếp chính vương thân thể luôn luôn thực hảo. Như thế nào sẽ bệnh? Diệp Trăn mãn nhãn nghi hoặc. Nếu Thái hậu như vậy phản đối. Vậy quên đi. Không uống. Ngụy Tử Ngọc có chút đau đầu. Hiện tại hắn sợ nhất không phải triều đình. Mà là hắn nữ nhân cùng hắn nương nháo mâu thuẫn. Này hai người nháo lên tuy rằng không giống người bình thường ra như vậy đại xảo đại nháo. Nhưng tra tấn đều là hắn. Diệp Trăn liền có chút khổ sở. Nàng đem chính mình trong tay phủng Tổ Yến nhét vào Ngụy Tử Ngọc trong tay. Chẫm chỉ là niệm Nhiếp chính vương chính sự vất vả, không có ý khác. Ngụy Tử Ngọc tiếp nhận Tổ Yến, nói: ta tự nhiên biết hoàng thượng là đau lòng vi thần. Mẫu hậu, hoàng thượng cùng ta thường xuyên ở bên nhau. Nàng biết ta liền thích uống lạnh. Ngày thường đưa cho nàng Tổ Yến không thiếu bị ta uống. Mẫu hậu yên tâm, ta nếu chỉ là uống chút lạnh liền bị bệnh, còn có cái gì tinh lực tới xử lý trong triều sự vật. Thái hậu cơ hồ ngất. Ngươi thường xuyên uống Diệp Trăn Tổ Yến. Ngay cả Thái hậu phía sau Diêu Phiến lão ma ma giờ phút này cũng là tay run đến liền cây quạt đều lấy không xong. Nàng rũ đầu, tầm mắt dừng ở mờ u bàn chân thượng. Liền sợ bị người nhìn lại manh mối. Ngụy Tử Ngọc gật đầu nói là. Diệp Trăn ăn uống tiểu. Một chung Tổ Yến uống không được mấy khẩu liền toàn vào hắn bụng. Có thể là bởi vì uống đến nhiều. Hắn thật đúng là cảm giác chính mình thân thể tựa hồ thật sự hảo không ít. Tinh lực càng là 10 phần. Chính là bị triều đình mệt đến thể xác và tinh thần mệt mỏi. Giây tiếp theo nhìn thấy Diệp Trăn. Hắn liền lại có thể tinh thần gấp trăm lần. Hắn muốn thống trị hảo này non sông gấm vóc. Làm Diệp Trăn vô ưu vô lự làm cả đời đế vương. Ở hắn xem ra. Diệp Trăn so bất luận cái gì đồ bổ đều phải dùng được. Có thể tùy thời bổ sung hắn mất đi bất luận cái gì năng lượng. Diệp Trăn cũng nói. Trẫm đau lòng Nhiếp chính vương. Đương nhiên sẽ không một người ăn mảnh a. Thái hậu môi run run. Sắc mặt tái nhợt lại khó coi. Nàng vô luận như thế nào cũng chưa nghĩ tới. Đưa đi Ninh Thọ cung đồ ăn cuối cùng sẽ vào nàng nhi tử bụng. Rõ ràng hắn nhất không thích uống mấy thứ này. Dĩ vãng nàng làm ngự thiện phòng làm bổ canh qua đi hắn xem đều không thế nào xem. Nhiều nhất chính là có lệ uống thượng mấy khẩu. Hiện giờ lại, này Diệp thị quả nhiên là họa quốc yêu cơ. Đem nàng nhi tử hồn phách đều câu đi rồi. Nếu phía trước những cái đó thật sự bị Ngọc Nhi uống lên. Này hậu quả quá đáng sợ. Thái hậu không dám nghĩ nhiều. Đối Diệp Trăn càng là nhiều hận một tầng. Hận không thể đem nàng thiên đao vạn quả, nhưng nàng còn không thể biểu hiện ra ngoài, chỉ phải che lại cái trán nói. Đều phóng đi, ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút. Các ngươi đều trở về đi. Ngụy Tử Ngọc lập tức nói muốn hay không thỉnh Thái Y đến xem. Thái hậu nói không cần các ngươi đi mau. Đúng rồi, Tổ Yến buông, Diệp Trăn lại nhéo muỗng nhỏ tử. sáng ngời đôi mắt nhìn Ngụy Tử Ngọc. Nhiếp Chính Vương, mau uống trước đi, xem ngươi mỗi ngày làm lụng vất vả quá độ, trẫm thực đau lòng, ngươi hẳn là nhiều bổ bổ, đừng lãng phí, này sứ trung thật không lớn. Ngụy Tử Ngọc một ngụm là có thể uống quang. Hắn thấy khóe miệng nàng có chút tiểu hư, lại nghiêm trang tiểu bộ dáng, không biết vì cái gì hắn thân thể chính là nóng lên. Tổng cảm giác Diệp Chân là ý có điều chỉ, kỳ thật đây là một trung tổ yến mà thôi, thật không có gì hảo tranh. Hắn bưng liền tưởng uống một hơi cạn sạch, liền cái muỗng đều không cần, mắt thấy liền phải đưa đến bên miệng, liền cảm giác đột nhiên một trận mạnh mẽ đẩy tới. Ngụy Tử Ngọc chỉ cảm thấy tay tê dần, tổ yến theo tiếng mà toái, sái đầy đất, toàn bộ trong điện vì này một tĩnh, các cung nhân đồng thời quỳ xuống, đầu nằm ở trên mặt đất đầu cũng không dám nâng. Ngụy Tử Ngọc cảm nhận được mờ u bàn tay tê dại, lại nhìn xem mặt đất mảnh nhỏ cùng tổ yến, nhìn nhìn lại đứng ở trước mặt hắn sắc mặt xanh mét, tức giận phi thường thái hậu, nàng lớn tiếng chất vấn nói, Ngọc Nhi. Người quả nhiên là hướng về này yêu tinh. Nàng nói cái gì ngươi đều nghe. Ngươi hiện tại làm cùng ngươi phụ hoàng có cái gì khác biệt? Ngươi đem mẫu hậu đặt chỗ nào? Ngụy Tử Ngọc hoàn toàn không dự đoán được thái hậu sẽ đột nhiên phát tác. Hơn nữa như thế kích động. Hắn nhìn xem thái hậu. Nhìn nhìn lại cũng bị sợ tới mức không nhẹ lui ra phía sau hai bước Diệp Chân. Nói, mẫu hậu, ta không có cái kia ý tứ. Ngươi đừng nghĩ nhiều, Diệp Chân nói, Thái hậu, Nhiếp Chính Vương cùng tiên hoàng bất đồng. Nhiếp Chính Vương vì nước vì dân, là người tốt, Thái hậu đỡ lấy đầu đau đầu không thôi thất vọng bộ dáng. Đủ rồi, các ngươi đều đi thôi, ta tưởng một người yên lặng một chút. Mẫu hậu, Ngọc Nhi, ngươi đi đi, Thái hậu tựa không nghĩ nói thêm nữa cái gì. Nàng mệt mỏi cực kỳ bộ dáng. Tùy ý lão ma ma đỡ nàng trở lại sau điện nghỉ tạm. Ngụy Tử Ngọc vô pháp, chỉ có thể mang theo Diệp Chân về trước Ninh Thọ Cung. Hai người cầm tay mà hồi. Diệp Chân nhấp môi đi tới xem bộ dáng có chút dầu dĩ không vui. Còn đang suy nghĩ chuyện vừa rồi. Xem ra Thái Hậu là sẽ không tiếp thu ta. Nhiếp Chính Vương, về sau ngươi đều phải khó xử. Ngụy Tử Ngọc cười nhẹ một tiếng. Nắm nàng tay nhỏ nhéo nhéo. Hắn không phải ngốc tử. Lúc trước quyết định phong Diệp Chân vi hậu liền biết cái này mâu thuẫn là tránh không khỏi. Nhưng hắn không có khác biện pháp. Rốt cuộc Diệp Chân là hắn thích nữ nhân. Hắn muốn nàng. Tưởng nàng đứng ở hắn bên người. Vì cái này hắn có thể không chiết thủ đoạn. Sau lại Diệp Chân thật sự vào cung. Hắn kỳ thật cũng lo lắng Thái hậu sẽ không thích Diệp Chân khi dễ nàng. Thế cho nên sau lại Diệp Chân hỏi hắn muốn ngôi vị hoàng đế thời điểm. Hắn suy tư lúc sau liền đồng ý, ngôi vị hoàng đế chí cao vô thượng. Cũng coi như cho Diệp Chân ở hoàng cung thông suốt tấm mộc. Cũng là cái bảo mệnh phù. Này so với hắn cấp thịnh sủng càng có quyền lên tiếng. Hắn nhưng thật ra không lo lắng triều đình buộc tội. Càng không sợ hắn kia mấy cái không có thực quyền đệ đệ. Triều đình ở trong tay hắn. To như vậy binh quyền cũng ở hắn tay. Hắn chỉ cần không giống tiên hoàng như vậy rước lấy dân chúng phẫn nộ. Vượt qua lúc ban đầu hỗn loạn dung truyền. Bá tánh là có thể tiếp thu Diệp Chân tồn tại. Đủ loại quan lại cũng liền không lời nào để nói. Huống chi hắn chưa từng thấy quá có nhà ai bà cùng con dâu có thể hảo hảo ở chung tiền lệ. Chân Chân, ngươi mau vì ta sinh cái hài tử. Mẫu hậu liền không có tinh lực tới phản đối chúng ta. Nhiếp Chính Vương tâm quá lớn. Cư nhiên còn muốn trẫm cho ngươi sinh hài từ đâu. Còn thỉnh hoàng thượng săn sóc phi thần. Trẫm phải hảo hảo suy xét một chút. Nàng đột nhiên đứng yên bước chân. Giang hai tay cánh tay nói. Nhiếp Chính Vương bối trẫm hồi cung. Trẫm liền cho ngươi sinh hài tử. Ngụy Tử Ngọc nhìn còn chưa kịp hắn bả vai nhỏ sinh nữ tử. Nàng ăn mặc to rộng hoàng bào càng có vẻ tính trẻ con phi thường. Giờ phút này giang hai tay cánh tay muốn ôm. Cùng ngày thường ung dung hoa quý bộ dáng bất đồng. Ngược lại nhiều tiểu nữ nhi ra kiều khí. Hắn nhận mệnh ngồi xổm xuống thân. Đi lên, Diệp Chân quả nhiên bổ nhào vào hắn trên lưng. Mảnh khảnh cánh tay ôm chặt hắn cổ, ngọt ngào hô hấp ở bên tai hắn nói. Nhiếp chính vương, trẫm lừa gạt ngươi, trẫm mới không cho ngươi sinh hài tử. Ngụy Tử Ngọc mặt hắc ở nàng đầy đặn cái mông nhéo một phen. Hoàng thượng miệng vàng lời ngọc, không thể đổi ý, ta hiện tại không phải hoàng thượng, là thê tử của ngươi. Hắn nhìn nhìn thiên, hảo đi, chờ thêm đoạn thời gian tái sinh, vi phu liền thông cảm ngươi một lần. Diệp Chân xì một tiếng cười ra tiếng tới. Nàng cọ ở bên tai hắn nói, Tử Ngọc, ta muốn ngươi cõng ta hồi cung. Muốn chạy trốn thực mau cái loại này. Thực mau, cơ hồ toàn bộ hoàng cung đều biết bọn họ Nhiếp chính vương đại nhân cõng hoàng thượng một đường từ Khôn Ninh cung một đường trở lại Ninh Thọ cung. Mỗi người đều nói Nhiếp chính vương sủng ái hoàng thượng quá độ. Đó là mấy ngày liền thượng ngôi sao đều có thể hái xuống. Đã từng hắn còn sẽ bởi vì tự tôn cùng nàng giận dỗi. Hiện tại hắn là một chút khí cũng phát không ra. Sủng đó là sủng, ái đó là ái, không có gì hảo trốn tránh tránh. Khôn Ninh cung thái hậu vốn là bởi vì Ngụy Tử Ngọc thiếu chút nữa uống lên kia trung tổ yến mà gấp đến độ thất khiếu bốc khói. Hiện giờ lại nghe nói Ngụy Tử Ngọc cư nhiên cõng Diệp Chân đi. Nàng càng là đau lòng không thôi. Nàng không rõ, vì cái gì đường đường đế vương liền cam nguyện bị một nữ tử niết ở lòng bàn tay. Hắn là hoàng đế a, nghĩ muốn cái gì dạng nữ tử không có. Vì cái gì liền nhất định phải là cái kia gả hơn người quả phụ. Cả nhà còn mang tội giam giữ ở đại lao. Như vậy một nữ tử, dựa vào cái gì có thể được đến hoàng gia sủng ái. Nàng tuy rằng khó thở, lại cũng không chơi nàng nhi tử đã uống qua vài lần tổ yến. Nàng lòng nóng như lửa đốt hỏi, các ngươi đưa đi Ninh Thọ cung tổ yến có mấy lần? Lão ma ma nói, hồi thái hậu, ước chừng có 8 lần, cũng chính là độc đã hạ một nửa. Ngọc Nhi không có khả năng mỗi lần đều uống lên. Mau làm thái y đi cấp Ngọc Nhi nhìn một cái, có thể hay không đem độc cấp rửa sạch ra tới. Ta liền nói này Diệp thị là yêu tinh, hại người lại hại mình. Nếu ta Ngọc Nhi có cái gì, nhất định phải làm nàng chôn cùng. Lão ma ma vẫn là có chút lý trí ở, vô duyên vô cớ thỉnh thái y qua đi. Nhiếp chính vương hỏi nên làm cái gì bây giờ? Liền nói là ta không yên tâm. Lúc này mới làm thái y qua đi chẩn trị. Chính là, lão ma ma thực khó xử. Này dược vốn là không có giải dược. Nếu nhiếp chính vương trúng độc đã thâm. Kia, không có khả năng. Ta Ngọc Nhi là chân mệnh thiên tử. Sao có thể bị nho nhỏ độc dược đả đảo? Ngọc Nhi nhiều nhất ăn qua 2-3 lần, độc còn vì thâm nhập cốt tủy, lập tức làm thái y qua đi nhìn xem. Lão ma ma ứng là, lại nói kia Diệp thị bên kia còn tiếp tục hạ dược không? Liền này còn dám hạ? Thái hậu do dự, trước từ từ, chờ một chút đi, một cái Diệp thị chết không đáng tiếc, nhưng ngàn vạn không thể liên lụy nàng Ngọc Nhi. Ngụy Tử Ngọc một đường cõng Diệp Chân đi Ninh Thọ cung. Mới vừa ngồi xuống không một lát liền lại đi thượng thư phòng. Còn có rất nhiều chính sự chờ hắn xử lý. Diệp Chân cũng đi. Ngụy Tử Ngọc ở phía trước điện xem tấu chương. Nàng ở sau điện sụp thượng đọc sách. Không trong chốc lát, thái y liền tới. Lý Ôn còn ở nghi hoặc Nhiếp chính vương thân thể không phải thực hảo như thế nào còn xem thái y. Bên kia giải thích nói là phụng thái hậu ý chỉ tiến đến. Thái hậu lo lắng Nhiếp chính vương thân thể có bệnh nhẹ, liền lại đây nhìn xem. Lý Ôn tiến điện bẩm báo. Ngụy Tử Ngọc suy tư nói, làm thái y tiến vào. Tuy rằng hắn cảm thấy chính mình không cần xem thái y, nhưng là vừa mới chọc thái hậu tức giận, lúc này lại cự tuyệt thái hậu gọi tới thái y, chỉ sợ này mâu thuẫn càng muốn gia tăng. Hắn chỉ có thể tạm thời buông trong tay sự vật, làm thái y bắt mạch. Diệp Chân nghe được động tĩnh ra tới, nhìn thấy thái y khi hỏi, Nhiếp chính vương bị bệnh sao? Ngụy Tử Ngọc, không có, là mẫu hậu lo lắng ta thân thể có bệnh nhẹ, cho nên kêu thái y tới cấp ta bắt mạch. Diệp Chân, vẫn là thái hậu nghĩ đến Chu Toàn. Kỳ thật Ngụy Tử Ngọc trong lòng là có chút kỳ quái. Thái hậu tuy rằng có chút cảm xúc, nhưng nàng từ trước đến nay lo liệu thân phận rất ít thất thố. giống hôm nay như vậy tức giận ở trước mặt hắn liền đem đồ vật đánh nát vẫn là lần đầu tiên. Này lại lập tức gọi tới thái y, hắn không khỏi có chút nghi hoặc lên. Chẳng lẽ, không có khả năng, kia tổ yến hắn không chạm vào. Căn bản không cần thái y, hắn chỉ cho là gần nhất hắn làm ra sự tình làm thái hậu đại chịu kích thích mới có thể khác thường. Hắn thực mau phóng tới một bên, thái y đem mạch, nói nhiếp chính vương thân thể an khang cũng không lo ngại. Này ở ngụy tử ngọc dự kiến trong phạm vi, ngược lại lại nói, người cấp hoàng thượng nhìn xem nàng thân mình còn hảo. Thái y lại cấp Diệp Chăn bắt mạch, ai ngờ này một phen mạch, hắn liền kinh ngạc lại nghi hoặc hỏi. Hoàng thượng gần đây chính là càng ngày càng thích ngủ. Diệp Chăn nói. Đúng vậy a, mỗi ngày giống như thế nào đều ngủ không đủ. Ngụy Tử Ngọc kỳ quái. Diệp Chăn thích ngủ chuyện này hắn nhất rõ ràng. Nhưng hắn cũng không có đem này coi như là cái gì đại sự. Rốt cuộc hắn cùng nàng mỗi ngày ban đêm đều đã khuya mới ngủ. Liền tính ngủ đến sớm dậy sớm phía trước lại là một phen triền miên. Hắn dùng không xong tinh lực đều dùng ở trên người nàng. Nàng mỗi ngày đều kêu mệt. Mệt mỏi liền phải ngủ. Cho nên này có cái gì kỳ quái? Bên kia thái y lại liên tiếp hỏi một ít gần đây thói quen. Đều bị nhất nhất ứng chứng. Thái y sắc mặt thoạt nhìn liền không giống phía trước nhẹ nhàng. Ngược lại có chút ngưng trọng. Ngụy Tử Ngọc trong lòng một lộp bộp. Nhìn mắt một bên kiều tiếu vui sướng Diệp Chăn. Nói, hoàng thượng đây là chứng làm biếng. Nơi này không có gì sự tình. Người trước tiên lui hạ. Thái y thức thời đi rồi. Ngụy Tử Ngọc kéo qua Diệp Chăn ngồi vào hắn trên đùi. Hôn môi nàng cái trán nói. Xem ra về sau muốn thả ngươi nhiều nghỉ tạm. Diệp Chăn dựa vào hắn bả vai. Treo không hai chỉ chân nhỏ hoàng a hoàng. Nghe vậy nhéo nhéo cánh tay hắn. Đúng lúc ngáp một cái. Lại mệt nhọc. Ta muốn ngủ một lát. Ngụy Tử Ngọc vỗ vỗ nàng bối. Ân. Ngủ đi, nàng ngủ luôn luôn thực trầm. Quả nhiên không một lát liền nặng nề ngủ. Ngụy Tử Ngọc thấy nàng ngủ, ôm nàng đi sau điện, đặt ở hắn lâm thời nghỉ ngơi trên giường. Hắn ở mép giường ngồi trong chốc lát, ngón tay mơn trớn má nàng, ấm áp hô hấp liền chiếu vào hắn lòng bàn tay. Một lát, hắn đứng dậy đi ra ngoài, lại lần nữa đưa tới thái y, hỏi hoàng thượng đến tột cùng ra sao chứng bệnh. Thái y nói hoàng thượng có thể là trúng độc, loại này độc vô sắc vô vị, là từ trước triều lưu truyền tới nay. Giống nhau trúng độc nữ tử rất khó sẽ nhận thấy được chính mình trúng độc. Chỉ là sẽ càng ngày càng thích ngủ, mệt mỏi, thân thể ngày càng lụn bại, thẳng đến vĩnh viễn ngủ. Hắn sẽ biết loại này độc, vẫn là tiên hoàng ở khi từ Hứa Minh Sơn trong miệng biết được. Hứa Minh Sơn có cái sư phó. Thích nhất nghiên cứu loại này nghi nan tạp chứng. Thế gian kỳ độc, cư nhiên hắn sư phụ còn nghiên cứu chế tạo ra quá chết giả dược. Hắn nguyên lai là không tin. Ở thẳng đến Tần Trinh chết mà sống lại lúc sau. Hắn liền tin, hắn nghe nói qua này chờ bệnh trạng. Lại cùng Diệp Chăn tình huống cực kỳ ăn khớp. Hắn liền có này một đoán. Ngụy Tử Ngọc sắc mặt cực lãnh. Ở Diệp Chăn bên người hầu hạ nhân đều là hắn chọn lựa kỹ càng đưa đi. Trước hết muốn bảo đảm chính là trung tâm. Hiện giờ ở hắn khán hộ hạ cư nhiên còn bị người đắc thủ. Hắn lập tức làm thái y cấp Diệp Chăn thanh độc. Thái y nói, này độc vô giải a, thần sợ hãi. Có phụ thánh ân, đem thái y viện người đều gọi tới. Hoàng thượng độc giải không được. Người đều cấp hoàng thượng chôn cùng. Thái y lập tức quỳ xuống, vội la lên, Hứa đại phu hẳn là nhất hiểu biết này độc người, nếu có thể đem hắn tìm tới, hoàng thượng độc có lẽ có thể giải quyết dễ dàng. Ngụy Tử Ngọc suy tư thật lâu sau, đưa tới vài tên thái y bí mật chẩn trị, hơn nữa lệnh cưỡng chế việc này không thể đối ngoại lộ ra. Sau đó hắn lần đầu tiên tự mình viết thư cấp Tần Trinh, 800 dặm kịch liệt. Làm hắn lập tức đem Hứa Minh Sơn đưa đến kinh thành tới. Lại lúc sau, chính là nghiêm tra xét, Ngụy Tử Ngọc vô pháp tiếp thu Diệp Chăn sẽ rời đi hắn chết đi. Diệp Chăn ngủ hai cái canh giờ mới khởi, Tỉnh lại khi liền cảm giác chính mình bị nhốt ở một cái chặt chẽ trong ngực. Nàng cơ hồ tập mãi thành thói quen. Xoay người nhìn khuôn mặt tuấn lãng nam nhân. Nàng chọc hắn gương mặt. Dắt hắn lỗ tai. Kéo hắn tóc. Hắn rốt cuộc nhịn không được. Nắm lấy nàng tác loạn tay nhỏ hôn hôn. Ngoan, đừng quấy rối. Nàng hừ một tiếng. Xoay người ngồi ở hắn trên bụng. Ngụy Tử Ngọc, ân. Diệp Trăn chỉ vào hắn nói. Chậm nghỉ ngơi đủ rồi. Hiện tại muốn lâm hạnh ngươi. Ngụy Tử Ngọc, hắn cổ họng một tủng. Thấy quần áo nửa đường. Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Mỹ đến cùng yêu tinh dường như Diệp Trăn. Nàng thấy hắn không nhúc nhích. Nằm sấp xuống tới. Chọc hắn gương mặt hỏi. Nhiếp chính vương không nghĩ sinh hài tử sao? Ngụy Tử Ngọc lòng tràn đầy dục vọng bị này một câu đánh vào vực sâu. Hắn bỗng nhiên ôm chặt nàng. Đem nàng đầu ấn ở hắn cổ. Thái y nói. Này độc chưa từng thâm nhập. Có thể sống lâu một ít. Nếu như phát hiện đến chậm. Không ra 3 tháng là có thể hương tiêu ngọc vẫn. Mà hiện tại còn thượng sớm. Nếu này độc có thể giải. Kia tánh mạng vô ưu. Nếu không thể giải. Tỉ mỉ dưỡng có thể sống 1-2 năm. 1-2 năm như thế nào đủ. Hắn muốn nhất sinh nhất thế. Còn muốn đời đời kiếp kiếp. Không sinh tính. Diệp Trăn đẩy ra hắn. Bỏ liền phải xuống giường. Bị nam nhân một phen vớt trở về. Hôn má nàng nói. Sinh. Như thế nào không sinh. Ngụy Tử Ngọc cường thế bá đạo ở trên giường biểu hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn. Ôn nhu cùng hắn dính không được biên. Mỗi một lần đều là phát ngoan muốn lộng chết nàng bộ dáng. Tốt nhất nàng có thể khóc lóc xin tha hắn liền vừa lòng. Hắn còn đặc biệt sẽ chơi xấu. Có đôi khi không quan tâm có thể đem nàng ôm đè ở long án thượng. Lúc này đây hắn ôn nhu đến không thể tưởng tượng. Diệp Trăn bị hắn ôn nhu tra tấn đến thiếu chút nữa không khóc ra tới. Nắm hắn tóc nổi cáu. Nhiếp chính vương. Ngươi còn như vậy tra tấn trẫm. Trẫm muốn sinh khí. Ngụy Tử Ngọc thân thân nàng cái trán. Trăn Trăn, kêu tên của ta. Diệp Trăn hừ vài tiếng. Nói, Tử Ngọc, từ bỏ. Hắn hôn môi nàng môi. Đầu quả tim run rẩy đau lòng đến lợi hại. Đã bắt đầu cân nhắc đem hạ độc người đại tá 8 khối. 800 dặm kịch liệt mật tin thực mau đưa đến Tần Trinh trong tay. Hắn xem qua lúc sau liền đại kinh thất xác. Hắn lập tức gọi người đem ở trong thành miễn phí chữa bệnh từ thiện Hứa Minh Sơn tiếp hồi Hán Cung. Đem mật tin trực tiếp cấp Hứa Minh Sơn xem qua. Hỏi hắn, nhưng có biện pháp giải độc. Hứa Minh Sơn nhíu mày nói. Ta chỉ là nghe sư phụ ta nói lên quá. Ta không có chân chính giải quá. Ta cũng không biết có thể hay không giải. Tần Trinh ngưng trọng sắc mặt trở nên càng thêm khó coi lên. Sư phụ ngươi hắn lão nhân ra hiện tại còn không biết ở địa phương nào. Muốn tìm hắn cũng không dễ dàng. Thời gian kéo đến càng lâu. Còn không biết cuối cùng sẽ như thế nào. Cái kia kết quả hắn không dám tưởng. Hứa Minh Sơn cũng thực lo lắng. Diệp tiểu thư nàng chính mình liền hiểu chút y. Như thế nào liền không phát hiện chính mình trúng độc đâu. Tần Trinh sửng sốt. Kinh ngạc nhìn Hứa Minh Sơn. Người nói Diệp Trăn sẽ chút y thuật. Hứa Minh Sơn có chút kỳ quái nhìn Tần Trinh. Hỏi hắn ngươi không biết sao. Diệp tiểu thư là hiểu chút y thuật. Chuyện này vẫn là hắn ở trong cung mới biết được. Bởi vì lúc ấy Diệp tiểu thư nói cho hắn. Kia bổn vẫn luôn nghi nan tạp chứng y thư chính là nàng đưa đi. Chỉ là sợ phiền toái mới chưa nói. Nàng dùng y thư vì từ. Tìm hắn muốn tránh tử dược. Nhưng là lại hy vọng hắn đừng nói đi ra ngoài. Bởi vì nàng không nghĩ rước lấy không cần thiết phiền toái. Cũng không nghĩ tới nổi danh. Hứa Minh Sơn nói. Tần huynh, ta còn tưởng rằng ngươi biết. Tần Trinh ngưng trọng sắc mặt bỗng nhiên đó là một bạch. Hắn nắm chặt bàn tay. Đột nhiên che miệng lại kịch liệt ho khan lên. Hắn khụ đến tê tâm liệt phế. Sợ tới mức Hứa Minh Sơn còn tưởng rằng chính mình nói sai rồi cái gì. Tần Trinh khụ đến sắc mặt tái nhợt. Khụ sau lại là sầu thảm bật cười. Nàng biết, nguyên lai nàng đều biết. Diệp Trăn sẽ y thuật. Nàng lại thường xuyên cùng hắn ở bên nhau. Khẳng định là đã sớm phát hiện hắn bệnh có giả. Nếu là Trang Bệnh, kia khẳng định có mặt khác an bài. Mà nàng lần lượt ôn nhu đãi hắn, ỷ lại hắn, yêu say đắm hắn, lần lượt cùng hắn nói muốn cả đời ở bên nhau. Không phải bởi vì mặt khác, mà là bởi vì nàng biết hắn khả năng phải đi. Nàng hy vọng hắn có thể tín nhiệm nàng. Nhưng hắn không có. Hắn quá sợ hãi thất bại trong gang tấc, cho nên hắn âm thầm quyết định hảo hết thảy liền chết độn. Mà lần đó từ Hứa Minh Sơn trong miệng nói ra, tránh tử dược, là nàng cấp lần thứ hai cơ hội. Khi đó nàng khẳng định chưa từng cùng Ngụy Tử Ngọc có cái gì. Nàng muốn tránh tử dược, là ở cùng hắn báo động trước, là ở nói cho hắn nàng ở trong cung cũng không an toàn. Nàng là tưởng hắn có thể đi tiếp nàng đi, nói cho nàng chân tướng. Nàng cũng có một viên là lướt tâm. Đáng giận hắn cho rằng chính mình là hiểu biết nàng. Có lẽ hắn thật sự chưa bao giờ chân chính hiểu biết quá nàng. Hắn cấp hỏa công tâm, cư nhiên sinh sôi nôn ra một búng máu tới. Hứa Minh Sơn kinh hãi. Tần huynh bảo trọng thân thể a. Tần Trinh cười khổ nói, ta tự xưng là thông minh, lại thông minh phản bị thông minh lầm. Nguyên lai ta sai đến thái quá. Hắn bình tĩnh hồi lâu, vẫn là cảm thấy trong lòng khí huyết cuồn cuộn, khó có thể bình phục. Thẳng đến qua đi hồi lâu, hắn đưa tới thuộc hạ, mệnh bọn họ tìm kiếm Hứa đại phu tung tích. Mặt khác lại Hứa Minh Sơn đi trước đại ngụy, nhìn xem Diệp Chân hay không mạnh khỏe. Hứa Minh Sơn đương nhiên đạo nghĩa không thể chối từ. Cùng ngày liền thu thập hảo hành lý, từ người hộ tống lên kinh thành. Tần Trinh còn phải đợi Hứa lão đại phu tin tức. Hắn cũng đi Hứa lão đại phu thường đi địa phương đi tìm. Hướng rất nhiều người hỏi thăm, cuối cùng được đến kết quả đều giống thật mà là giả. Hứa lão đại phu hành tung mờ mịt, mà hắn từ trước đến nay điệu thấp không mừng phô trương. Lẫn vào trong đám người rất khó sẽ bị chú ý tới. Muốn tìm được này một người, khó khăn vẫn là rất lớn. Mà hắn còn nhớ mong ở kinh thành Diệp Chân, nàng bị bệnh, lúc này đây có lẽ thật là sinh ly tử biệt. Bên kia thái hậu thân thể không khỏe cũng chiêu thái y tiến đến chẩn trị. Thuận tiện liền hỏi một câu Nhiếp Chính Vương thân thể nhưng mạnh khỏe. Thái y trầm mặc một lát, nói tốt, Nhiếp Chính Vương thân thể an khang, thỉnh thái hậu yên tâm. Chính là này một cái trần chờ, thái hậu trong lòng chính là một lộp bộp. Chuyện xấu, bởi vì chuyện này thái hậu mấy ngày không nghỉ ngơi tốt. Đáy mắt đều nổi lên màu xanh lá. Lão ma ma khuyên nhủ, nếu Nhiếp Chính Vương thật sự trúng độc, kia khẳng định cũng thực thiền. Trong cung có như vậy nhiều thái y, khẳng định có thể bình yên vô sự. Thái hậu cả ngày hoảng sợ, một là lo lắng Ngụy Tử Ngọc trúng độc vô giải, nhị là lo lắng Ngụy Tử Ngọc sẽ tra được Khôn Ninh cung. Đến lúc đó nàng lại nên như thế nào giải thích? Tam là lo lắng này mẫu tử tình có phải hay không sẽ bởi vậy mà bị ảnh hưởng. Cách chương.